Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 37, ngôi làng hoa sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình bất tĩnh bao lâu rồi nhỉ? Vương Minh chợt mở mắt nhìn lên trần nhà, lòng thầm nghĩ. Anh Vương Minh tĩnh rồi. Diệp Mai không biết từ khi nào đã bên cạnh Vương Minh. Hừ, hôm qua vừa về tới cửa quán trọ thì ngất đi. Vương Minh nhớ lại ký ức đêm hôm qua. Là em đưa anh vào sao? Vương Minh nói, không phải, là mẹ a mẹ rất lo lắng cho anh đó. Diệp Mai lắc lắc cái đầu nói, lo lắng, lòng Vương Minh lại nâng lên nghi vấn, đối với cậu chả ai như không tốt với ai bao giờ. Ừ, để em đi kêu mẹ vào. Nói xong Diệp Mai chạy đi mất, trong căn phòng còn lại mình Vương Minh bất chợt hắn cất tiếng. Người núp trong phòng ta làm gì? Vương Minh hướng mắt về phía góc phòng cất tiếng. Từ góc phòng từ từ hiện diện một thiếu nữ tóc tím dài thân hình gợi cảm, cái đặc biệt là người này ăn mặc phong cách ninja một lớp khăn đen che đi nửa mặt. Thấy cảnh này Vương Minh hơi ngạc nhiên, gì đây là phong cách ở nơi hắn sống trái đất. Ninja, Vương Minh thầm nghĩ, kẻ nào sau xuất hiện từ từ tiếng lại chỗ Vương Minh, theo quan sát của cậu thì cô có một thanh kiếm dạng. Ninja, phía bên hông còn có shuriken và kunai. Ninja, là một loại kiếm thẳng có thể có suba hoặc không. Và vũ khí ưa thích của các ninja. Đặc điểm dễ nhận thấy là thanh kiếm cũng chỉ có một lưỡi nhưng là thanh kiếm thẳng thường được đép phía sau lưng. Kỹ thuật sử dụng thanh ninja cũng khác so với katana. Kunai, cụ u khổ vô, là một loại dao găm Nhật Bản. Có hai loại được biết đến rộng rãi là tiểu khổ vô. Xiao cụ u so, kunai, và đại khổ vô, ra cụ u dai, kunai. Mặc dù chỉ là một công cụ đơn giản nhưng kunai có thể trở thành một loại vũ khí đa năng khi ở trong tay của các bậc thầy võ thuật. Kunai thường liên quan đến các ninja và được họ dùng để đục khoét lỗ trên tường. Ban đầu kunai được tạo ra để làm nông nhưng sau đó nó được nâng cấp thành một loại vũ khí như hiện nay. Nhiều nhân vật manga và nhẫn giả nổi tiếng vừa dùng kunai làm vũ khí phụ vừa dùng kunai làm vũ khí chính. Nốt shuriken là phi tiêu. Cô nàng đi đến chỗ chiến giường nơi Vương Minh đang nằm nói. Thật ấn tượng, ngài có thể nhận biết được sự hiện diện của tôi. Giọng nói vô cùng ngọt ngào. Nhưng trái với sự ngọt ngào đó là một giọng lạnh như băng. Ngươi cần gì ở ta? Cô gái tóc tím không trả lời mà làm một hành động khiến Vương Minh có chút khó hiểu. Cô quỳ một chân, tay vân cuộn giấy về phía cậu. Vương Minh nhíu mày, cậu ngồi dậy, tay cầm lấy cuộn giấy kéo ra đọc. Dịch mời theo cô gái này, tôi có việc cần nói với ngài. Vương Minh hơi giật mình, lòng thầm nghĩ. Đây là tiếng Nhật, ngài có cần dịch không? Không cần, ta biết tiếng Nhật. Rõ rồi, quên là ngài bị 109 lên truy nã chắc cũng có Nhật Bản nhỉ. Vương Minh cầm lấy chiếc mặt nạ đeo lên như một thói quen, hắn đưa mắt nhìn cô nàng ninja kia, như biết Vương Minh đang nhìn mình. Cô nàng có vẻ bối rối đỏ mặt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Trong lúc Vương Minh vẫn chưa trả lời, cánh cửa mở, người đi vào là Diệp Thu, vừa bước vào khuôn mặt cô hơi nhăn nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Chị, tại sao đến đây? Diệp Thu nói. Vương Minh sau chiếc mặt nạ mắt hơi nhíu. Chị, dụ gì nửa đây? Vương Minh thầm nghĩ, ta nghĩ người biết rõ hơn ta. Tại sao lại che giấu? Cô nàng tóc tím đứng dậy nói. Khuôn mặt Diệp Mai có chút bất ngờ quay qua Vương Minh hỏi. Vương Minh, cậu thật sự là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó, người nào? Vương Minh hỏi. Đúng lúc này cô nàng ninja tóc tím xen vào. Im mồm, người được trưởng làng triệu tập. Nói xong cô lại quay qua Vương Minh vẻ cung kính hỏi. Tôi dẫn đợi câu trả lời của ngài. Hừ, thú dị, ta đi với ngươi. Vương Minh cần một câu trả lời về sự việc xảy ra quanh hắn, cả việc người ở đây tại sao biết tiếng Nhật. Diệp Mai chỉ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cô vốn từ lâu đã có câu trả lời. Cô được đào tạo nhận biết người mà làng cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Thanh kiếm mà Vương Minh là điển hình cụ thể nhất, và cả chiếc mặt nạ mà cậu đeo cô cũng đã từng nhìn thấy ở làng, nhưng cô phớt lờ nó. Gì, cô đã từ lâu không còn là người của ngôi làng. Trong quá khứ do một số hiểu lầm mà cô bị trục xuất khỏi làng mãi mãi. Tuy vậy dù chết cô cũng không thể quên được rằng cô là người của ngôi làng đó, và cô được sinh ra để bảo vệ và phục vụ ngôi làng đó. Vương Minh liếc chút ánh nhìn qua Diệp Thu, có vẻ như cô đang có chuyện không vui. Vương Minh nhận ra ánh mắt đó, hình tượng lạnh lùng của cô cũng đỗ giờ. Phụ nữ, nhiều bí mật, Vương Minh thầm nghĩ, giờ thì hắn cũng có thể biết tại sao mình được Diệp Thu để mắt tới. Cách chương.